Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1818, chương 1822, một nam một nữ. Giải quyết mấy cái này cường đạo, Hạ Minh hai người chính là bước vào cái này sa mạc Sahara bên trong. Sa mạc Sahara địa vực thật sự là quá lớn, nếu là muốn tìm tới chuẩn xác địa điểm. Trừ phi nắm giữ địa đồ, nếu không, gần như không có khả năng tìm tới. Tại sa mạc Sahara bên trong, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một loại khiêu chiến. Cho dù là võ giả, cũng là một loại cự đại khiêu chiến. Chờ hai người bước vào cái này trong sa mạc thời điểm, cũng đại biểu cho hai người không có đường quay về. Một ngày thời gian, chậm rãi đi qua. Một đêm này bên trong, hai người đi ra không ít khoảng cách. Bất quá, may ra một đêm này cũng không có phát sinh nguy hiểm gì sự tình. Hạ ca, chúng ta đi tiếp như vậy cũng không phải vấn đề à. Tần Trạch nhìn xem cái này đêm tối. Sa mạc đêm tối vẫn là rất mỹ lệ. Bởi vì trống trải nguyên nhân. Trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Điểm xuyết lấy tinh không? Xem ra lại là như vậy mỹ lệ. Không phải vậy đâu. Hạ Minh bất đắc dĩ nhìn Tần Trạch liếc một chút, tiện tay móc ra một cây xúc xích, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Muốn không chúng ta thì tìm một cái có nước ngọn nguồn địa phương, ở chỗ đó trước ở lại, đợi đến sa mạc cấm xuất hiện thời điểm chúng ta tất nhiên sẽ biết. Tần Trạch đón đến nói, như thế một cái không tệ chủ ý. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, xác thực, hiện tại như vậy chẳng có mục đích đi xuống, đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Mà lại nơi này khí trời khô ráo, rất dễ dàng khiến người ta mất nước. Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, chung quanh đây có cái gì nước ngọn nguồn địa phương. Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, là có một chỗ. Tần Trạch đón đến nói, đã từng ta tải cho quốc gia thu thập sa mạc Sahara tình báo thời điểm. Đặc biệt làm qua một phần địa đồ, ta nhớ được ở phụ cận đây có một dòng sông. Nếu là có thể lời nói, chúng ta có thể đi nơi này. Được, Hạ Minh nói, nơi này là địa phương nào? Giống như gọi Thiên Cổ Chi Thành. Thiên Cổ Chi Thành, Hạ Minh nghe vậy, nhíu mày, nói. Thiên Cổ Chi Thành là địa phương nào? Là một tòa thành bảo. Tần Trạch nghiêm mặt nói ra. Cái này Thiên Cổ Chi Thành cũng coi là một chỗ so sánh không sai chỗ. Có không ít người đi loại địa phương kia du ngoạn. Chỉ bất quá Thiên Cổ Chi Thành tất cả đều là dùng đất cát chế tạo thành. Cái này Thiên Cổ Chi Thành thời gian tồn tại. Đoán chừng có hơn ngàn năm lịch sử. Thiên năm lịch sử. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ cái này thiên năm lịch sử liền không có đem Thiên Cổ Chi Thành mai một? Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Trạch đón đến nói, theo đạo lý tới nói, tại cái này trong sa mạc là không cần phải tồn tại thành thị. Riêng là cái này chỗ sâu, càng là không cần phải tồn tại, thế nhưng là cái này Thiên Cổ Chi Thành lại là tồn tại ngàn năm. Mà lại, thường thường gió thổi bão thời điểm, đều không thể lan đến gần nơi này, cho nên nơi này cũng vẫn xuống tới. Hạ Minh cũng là cảm giác cái này Thiên Cổ Chi Thành có chút cổ. Quái, nếu như nói có bão cát lời nói, như vậy những thứ này đất cát rất nhanh liền có thể đem những thứ này thành bảo cho vùi lấp. Đây cũng là sa mạc chỗ đáng sợ. Thế nhưng là cái này thành bảo tồn tại phía trên thời gian ngàn năm. Vậy mà đều không có bị vùi lấp. Cái này có vẻ hơi kỳ quái. Làm sao có thể sẽ không bị vùi lấp? Vẫn là nói cái này Thiên Cổ Chi Thành bên trong tồn tại cái gì? Tốt, chúng ta liền đi cái này Thiên Cổ Chi Thành nhìn xem. Hạ Minh quyết định thật nhanh. Nói, tốt, Tần Trạch gật gật đầu. Hai người quyết định xuất phát đi cái này Thiên Cổ Chi Thành. Ngay một khắc này, một đạo to gió thanh âm vang vọng ra. Lớn tiếng nói, ca, Nhanh điểm cháy, theo đạo này thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Hạ Minh cùng Tần Trạch sắc mặt phát lạnh, một đôi mắt trong lúc đó nhìn bốn phía. Này đôi sắc bén con ngươi, trong đêm tối này lại giống như ánh đèn đồng dạng, dị thường sáng ngời. Sau đó, Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này nơi xa, lại là có hai bóng người, là một nam một nữ. Nữ hài mặc lấy một thân màu đen da đựng, mang theo màu đen lộ tay bao tay, mái tóc dài đen óng bị trói lại, lộ ra cái kia trắng noãn cái trán. Mà tại cô gái này bên người, còn có một người nam nhân. Nam nhân này khập khiễng, thoạt nhìn như là thụ thương. Tại nam nhân này sau lưng, Hạ Minh nhìn đến có chừng mười mấy con sói. Không tệ, cũng là sói. Không nghĩ tới tại cái này trong sa mạc lại còn có thể gặp phải sa mạc sói. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hạ ca, có người, Tần Trạch thấp giọng nói, là một nam một nữ. Sau lưng bọn họ có sói truy bọn họ. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, cái kia Hạ ca, chúng ta làm sao làm? Tần Trạch đón đến hỏi, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Lạnh nhạt nói ra, không cần để ý tới bọn họ, tiếp tục ngủ, sáng sớm ngày mai, còn muốn đi đường, tốt, đây cũng không phải trách bọn họ thấy chết không cứu, mà chính là trên cái thế giới này người là cứu không hết. Cứu là tình, không cứu là ý, mà lại bọn họ cũng không muốn cho mình nhiều chuyện, thế mà, Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến là... Hai người kia vậy mà hướng về một bên chạy tới. Chờ chạy đến bọn họ nơi không xa thời điểm, Tần Trạch rốt cục thấy rõ ràng hai người kia. Một nam một nữ, nam chân tựa như là có chút thụ thương, mà nữ thì là có chút chật vật, tóc có chút tán loạn. Thấy không rõ nữ nhân này diện mạo, chỉ có thể nhìn đến một bóng người. Không tốt, Hạ ca, hai cái này ra hỏa hướng về chúng ta bên này chạy tới. Tần Trạch sầm mặt lại, hai người này hướng lấy bọn hắn bên này chạy tới, cái này thì tương đương với đem bầy sói cũng là cho dẫn tới bên này. Bầy sói đi tới nơi này một bên, tất nhiên sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút khó coi, lạnh lùng nhìn lấy một nam một nữ này. Rất nhanh, bên trong cô gái này cũng phát hiện Hạ Minh tồn tại. Vội vàng hô lớn, cứu mạng, Hạ ca, làm sao bây giờ? Tần Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân này sau lưng cái này mười mấy đầu sói. Sắc bén nói ra, trước giải quyết cái này sói lại nói. Nói xong, Hạ Minh trong tay thêm ra một thanh tối như mực súng lục. Chờ Tần Trạch nhìn đến súng lục này về sau, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh súng lục có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là rất rõ ràng. Tại Tần Trạch dưới ánh mắt, Hạ Minh liên tiếp mở mười mấy thương. Lấy Hạ Minh năng lực, đương nhiên là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Những thứ này sói căn bản muốn tránh cũng không được. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là thương thần. Nương theo lấy nhàn nhạt tiếng ai minh vang vọng, chính là nhìn thấy cái này nơi xa sói một đầu ngã xuống, càng thậm chí hơn nhìn đến chính mình đồng bạn ngã xuống. Có chút sói trực tiếp quay đầu liền chạy. Sói là một loại vô cùng thông minh động vật. Bọn họ có thể thấy rõ ràng tình thế. Cái gì thời điểm đoàn kết, cái gì thời điểm đào tẩu, rất rõ ràng. Hạ Minh trong tay có uy hiếp được bọn họ sinh mệnh an toàn tồn tại. Bọn họ vì vậy chỉ có thể thối lui. Theo chật vật bị Hạ Minh giải quyết hết, một nam một nữ này cũng là chậm rãi hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Giờ khắc này Hạ Minh hai người cũng thấy rõ ràng nữ nhân này diện mạo. Bất quá, nữ nhân này diện mạo khiến Tần Trạch không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.